chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, nữ đế bí mật nhỏ. Giờ khắc này, U Thiến trong ánh mắt đều để lộ ra một tia kinh ngạc. Hiển nhiên không có thể hiểu được, cái này đạo to lớn hắc ảnh mục đích là cái gì? Khoảng cách rất gần, U Thiến cuối cùng là thấy được cái kia to lớn hắc ảnh bộ dáng. Trắng đen xen kẽ, có chút mập mạp, sưng tấy, thậm chí, còn có chút, chất phác đến đáng yêu. Đây là, thực thiết thú, nhìn lấy trước mắt đáng yêu con rối bộ dáng. U Thiến có chút ngây ngẩn cả người. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Vừa mới tạo nên đáng sợ như vậy bầu không khí to lớn hắc ảnh thế mà lại là cái thực thiết thú con. Rối, mà lại nhìn kỹ phía dưới. Vẫn còn so sánh nàng trước kia nhìn qua còn muốn đáng yêu hơn mấy phần. Bị xuẩn manh thực thiết thú con rối hù đến. Chính mình vừa mới chẳng phải là ném đại nhân đúng lúc này. Gấu trúc con rối bị mở ra một cái khe. Hai bóng người từ đó hiện lên. U Thiến nhìn qua, phát hiện dấu đang con rối sáo trang bên trong. Lại chính là Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt. Minh tỷ tỷ, ta dọa người thực lực coi như không tệ đi. Đi đến U Thiến trước mặt, thì liền Sở Thanh Nguyệt cũng không chịu được khẽ cười một tiếng. Không nghĩ tới Nhiếp Thần con rối sáo trang thế mà lại thần kỳ như vậy. Thành công đem vừa mới thù dọa trở về. Nguyên lai là các ngươi a, trọn vẹn sửng sốt nửa ngày. U Thiến mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, khẽ vuốt một chút ở ngực. Chính mình thân là minh giới công chúa, lại bị người cho trái lại hù đến. Lần này, thế nhưng là ném đại nhân a. Người cái cô gái nhỏ, cũng quá mang thù một chút. Tự hồ có chút tự giễu cười một tiếng. U Thiến nhẹ nhàng điểm một cái Sở Thanh Nguyệt cái trán. Nhưng giờ phút này, nàng mới phát hiện, cùng trước kia cúi người mới có thể điểm Sở Thanh Nguyệt nho nhỏ cái trán khác biệt. Bây giờ, Sở Thanh Nguyệt đã trọn vẹn cao hơn chính mình lên một nửa. Muốn chạm đến nàng, thậm chí càng giơ cánh tay lên mới được. Tinh xảo gương mặt xinh đẹp đã rõ ràng nảy nở. Thế nhưng tuyệt mỹ trên dung nhan cũng trong lúc lơ đãng toát ra một chút thanh lãnh cảm giác. Đủ để thấy, những năm gần đây Tiểu Thanh Nguyệt đã cải biến rất nhiều. Nhưng thông qua Nhiếp Thần, U Thiến lại có thể rõ ràng cảm giác được. Cho dù là thân cao và khí chất đều cải biến rất nhiều. Thanh Nguyệt cái kia thuần chính nhất bản tính, lại là cho tới bây giờ đều không có thay đổi. Đương nhiên, nếu như không có Nhiếp Thần mà nói, vượt qua thời gian dài như thế, thân phận lại phát sinh cải biến cực lớn. Có lẽ, mình đã rất khó giống bây giờ một dạng hòa thanh nguyệt quay về lúc trước cảm giác. Trong lòng hiện ra một tia ấm áp, U Thiến cũng không nhịn được nhìn về phía Nhiếp Thần. Trong ánh mắt, để lộ ra mấy phần tán dương ý cười. Cảm giác thế nào? Hôm nay tới đây minh giới còn có vừa mới quỷ ốc. Cần phải coi như không tệ đi. U Thiến trong tươi cười mang theo một tia ôn nhu. Lần này, nàng đồng thời nhìn qua hai người. Khụ khụ, còn, coi như không tệ đi. Sở Thanh Nguyệt hơi có vẻ có chút ngượng ngùng. Tuy nói đến đây minh giới mục đích vốn là đến giải quyết đế lăng bên trong làm loạn. Nhưng không nghĩ tới, lại là thánh hải bãi cát lữ hành. Lại là quỷ ốc du ngoạn. Quả thực cùng chuyên môn đi ra hưởng tuần trăng mật không hề khác gì nhau. Vấn đề duy nhất chính là, khẽ che lấy trên đầu trắng noãn tuyết liên hoa, Sở Thanh Nguyệt sâu kín nhìn chằm chằm Nhiếp Thần. Đáng giận, lại dám khi dễ bản đế nhiều lần như vậy. Chờ sau khi trở về, bản đế nhất định muốn không cho ngươi tốt nước trái cây ăn. Giống, lão bà ngươi chắc chắn chứ. Ta hiện tại, thế nhưng là còn có lão bà ngươi tay cầm đây. Thế mà, Nhiếp Thần lại vi diệu cười một tiếng. Tay cầm, bởi vì lấy xuống tiết liên hoa liền sẽ thu nhỏ nguyên nhân. Đi vào minh giới sau chính mình không ít bị Nhiếp Thần tính kế. Trong nháy mắt, Sở Thanh Nguyệt cũng không khỏi đến lộ ra một chút hoảng hốt chi sắc. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, hiện tại chính mình phòng bị ý thức sung túc. Tính cảnh giác đã tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Đã tuyệt đối không có khả năng lại bị Nhiếp Thần cướp đi tiết liên hoa. Suy tư một lát sau, Sở Thanh Nguyệt rốt cục vẫn là cắn răng một cái nhẹ hừ một tiếng. Hừ, ta vậy mới không tin đâu. Đoạt không đi Tuyết Liên Hoa, ngươi còn có thể có bản đế nhược điểm gì? Nói, còn hai tay chồng lên một mực che lại đỉnh đầu Tuyết Liên Hoa. Thật giống như chỉ cần Tuyết Liên Hoa không bị cướp đi, chính mình liền tuyệt đối không có khả năng bị Nhiếp Thần bắt được cái chuôi khi dễ một dạng. Chỉ tiếc, nhìn lấy Sở Thanh Nguyệt hơi có đắc ý bảo vệ Tuyết Liên Hoa bộ dáng khả ái, Nhiếp Thần lại sớm có đoán trước, hiện tại cướp đi Tuyết Liên Hoa thật có chút khó khăn. Bất quá, nhưng vẫn là có nữ đế cái khác tay cầm a. Nhiếp Thần bỗng nhiên một bước đi vào U Thiến bên cạnh, trầm giọng nói, công chúa, lời nói trước khi nói chúng ta không phải thương lượng xong muốn trao đổi một chút nữ đế hắc lịch. Sử à, không bằng liền hiện đang trao đổi một chút thế nào? Đương nhiên là có thể. Ta đã sớm chờ đợi rất lâu. Nghe được Nhiếp Thần mà nói, U Thiến trong nháy mắt liền hiển lộ ra một tia hưng phấn. Rốt cuộc chuyện này nàng thế nhưng là chờ mong đã lâu. Chúng ta một người một cái. Ta trước tiên nói. U Thiến hưng phấn không thôi thấp giọng nói ra. Người không biết, đừng nhìn Thanh Nguyệt hiện đang trưởng thành như vậy cao lạnh. Khi còn bé thế nhưng là 7 tuổi thời điểm còn tại đáy rầm. Đáng yêu nhất chính là có một lần, nàng thế mà đem ga giường nhuộm thành hình trái tim. Ta lúc ấy còn đặc biệt giữ lại hình ảnh, ghi chép tại lưu ảnh cầu bên trong. Nói, nàng xuất ra chân tàng lưu ảnh cầu, trong đó thả ra hình ảnh, chính là ẩm ướt đúng lúc nhiễm thành hình trái tim ga giường bộ dáng. Còn bên cạnh, đang nằm nặng nề lâm vào giấc ngủ, vẫn là mặt mũi tràn đầy vô tri đơn thuần tiểu Sở Thanh Nguyệt. Nhiếp Thần ánh mắt đều có chút tỏa sáng. Cái này tấm bản đồ mảnh diệu a, quả thực là nữ đế vô cùng lớn hắc lịch sử. Công chúa cần phải chờ một lát truyền cho ta. Mà lại muốn nói đến nữ đế ngủ thói quen, trùng hợp ta chỗ này cũng có. Lặng lẽ theo ngươi giảng, nữ đế dưỡng thành ngủ chuồng thói quen, thậm chí có lúc liền chăn mền cũng không nguyện ý đáp. Vừa tốt, ta chỗ này cũng có ghi chép hình ảnh. Chấm ngoặc kép, một lát sau, U Thiến ngón tay phân nhánh che mắt, hơi có ý xấu hổ kinh hô lên. Oa tắc, nghĩ không ra Thanh Nguyệt dáng người thế mà so nhìn qua còn muốn kình bạo. U Thiến đại hỉ, liền lập tức nói tiếp đi xuống. Muốn nói Thanh Nguyệt tai nạn xấu hổ, ta trả lại nhớ đến một cái. Khi còn bé có một lần, Thanh Nguyệt không cẩn thận gặp được nhà bên phu phụ mua về nhìn Xuân Cung đồ. Tiểu gia hỏa kia sau khi xem, nhất thời liền mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Quả thực nhiệt dung riêng nước bốc lên hơi nóng còn muốn nóng. Ồ, nghĩ không ra nữ đế lúc nhỏ thế mà thuần khiết như vậy. Bất quá, hiện tại nữ đế thế nhưng là hơi có chút không giống nhau lắm a. Nhiếp Thần vi diệu cười một tiếng, hạ thấp thanh âm, công chúa khả năng không biết. Hiện tại nữ đế tuy nhiên mặt ngoài nhìn qua cao lạnh, càng là đối với vạn sự đều không có hứng thú gì. Nhưng trên thực tế, muốn thỏa mãn nhưng còn xa so mặt ngoài nhìn qua khó hơn nhiều. Cũng tỉ như nói đêm hôm đó, nữ đế kẹp lấy chăn mền cố nén hai canh giờ, thế mà chủ động nói, chấm ngoặc kép, oa ô, Thanh Nguyệt thật cuồng dã. Ha ha, nguyên lai công chúa cũng cảm thấy như vậy. Không sai không sai. Nghĩ không ra đối mặt loại chuyện này, Thanh Nguyệt thanh thuần bề ngoài phía dưới thế mà cuồng dã như vậy. Muốn là nói như vậy, ta nơi này chính là còn có bí mật. Ta nhớ được, chấm ngoặc kép, ngươi, các ngươi hai cái, nhìn qua trò chuyện với nhau thật vui. Thậm chí đem chính mình tất cả bí mật nhỏ lẫn nhau tiết lộ một người cũng không còn hai người. Một bên Sở Thanh Nguyệt, triệt để luống cuống, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.